Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, càng gần như hơn với người. 1. Không chỉ có Lão Tử, Thông Thiên chạy tới, Nhiên Đăng Đạo Nhân, Nam Cực Tiên Ông, cùng với Thông Thiên Giáo Chủ một đám đồ đệ đều chạy lên Côn Lôn Sơn. Đều thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về dạng, mọi người hai mặt xứng đôi. Vụ Thảo, nhị sư bá bị sét đánh. A, đáng đời, ai bảo hắn bình thường mắng ta các loại. Chờ, Phi Lân mang giáp hạng người đâu? Liền ông trời cũng không nhìn nổi. Đáng đời đánh chết hắn. Hanh, nhị sư bá đây là đáng đời. Đáng đời. Thông Thiên Giáo Chủ các đồ đệ trong ngày thường không ít chịu Nguyên Thủy Thiên Tôn khí. Hôm nay chứng kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn vô duyên vô cớ bị sét đánh. Nhất thời hưng phấn không muốn không muốn. Hanh, Thông Thiên, quản tốt thủ hạ của ngươi những cái này Phi Lân mang giáp hạng người. Nếu như còn dám nói lung tung, đừng trách ta không khách khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận đến cả người run. Nộ không chỗ tát, không thể làm gì khác hơn là rơi tại Thông Thiên Giáo Chủ các đồ đệ trên người. Nguyên Thủy, ngươi, 69-3, thấy rõ, mới vừa rồi đây chính là Tử Hà Thần Lôi. Quan thủ hạ ta đồ đệ chuyện gì? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Vô duyên vô cớ bị quở trách đi lần. Thông Thiên Giáo Chủ tâm lý tự nhiên tức giận bất quá. Nộ địch trở về Lão Tử nhìn một cái hai người lại dùm beng. Chưa phát giác ra bó tay toàn tập, vội vàng ngăn cản hai người. Nói, được rồi, không nên ồn ào, đều ai đi đường nấy a. Mọi người lúc này mới hạ Côn Lôn Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ mỗi người lạnh rên một tiếng. Không nhìn tới đối phương, đại ca. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thông Thiên Giáo Chủ nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Mơ hồ có thể cảm giác được có kinh khủng rung động từ đàng xa Bất Chu Sơn 36 trọng thiên ngoại. Truyền đến, tuy là loại này truyền tới nơi đây đã cực kỳ yếu ớt. Nhưng vẫn là không thể gạt được bọn họ cái này chủng người đại thần thông. Lão Tử ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Trong đôi mắt thần quang, nói, Đại La Thiên bên trên e rằng có xảy ra chuyện lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày một cái, hỏi, Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lão Tử hít sâu một hơi, nói, Thánh nhân tranh chấp, chúng ta đi cũng không có cách nào. Không bằng an tâm tu luyện, đều tự hồi cung tu luyện đi thôi. Nói xong. Lão Tử xoay người trở về Thái Thanh Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ liếc nhau, mỗi người lạnh rên một tiếng, phân biệt trở về Ngọc Thanh Cung cùng Thượng Thanh Cung, Bất Chu Sơn, 36 trọng thiên Đại La Thiên bên trên, Phương Minh đã tại nơi đó bắt đầu dung hợp tiên thiên thập đại linh căn, để ngắm kết xuất một cái bất diệt hồ lô, đúc thành vô thượng đạo thân. Để cầu đột phá thiên đạo thánh nhân, tuy là phương pháp bất đồng, nhưng đi lộ số còn không có biến. Dĩ lực chứng đạo có bao nhiêu khó khăn, không cần nói cũng biết. Nếu như Phương Minh cái này một lần thành công, tu vi cùng chiến lực, tất nhiên sẽ Hồng Quân dùng mở sĩ nghèo nghìn dặm. Nhưng Hồng Quân nhưng ở giờ phút quan trọng này chạy tới, sẽ không Phương Minh lưu thời gian. Dương Mi Đại Tiên thu hồi trên người Dương Liễu Cái. Bất quá Dương Liễu Cái lại bị thiên lôi kiếp nổ cháy đen. Tự thân cũng bị thương không nhẹ. Dương Mi Đại Tiên là thực vật loại linh căn tu luyện thành tinh. Đối với lôi hỏa thiên kiếp đều thiên nhiên sợ hãi. Dương Mi Đại Tiên nếu như cố ý muốn chạy, dưới gầm trời này sợ là không ai có thể ngăn được hắn. Nhưng thời khắc này Dương Mi Đại Tiên được vì Phương Minh tranh thủ thời gian. Vì vậy hắn không thể đi, chỉ có thể cùng Hồng Quân cứng rắn giang. Kể từ đó, liền chiếm hạ phong, Hồng Quân lão tổ nhìn Dương Mi Đại Tiên, cười lạnh nói, Dương Mi đạo hữu, thức thời, ngươi chính là nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Dương Mi đại tiên lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, Hồng Quân, ngươi là đường đường hỗn độn ma thần, dĩ nhiên lấy thân hợp thiên đạo, thực sự là ném chúng ta hỗn độn ma thần mặt. Hanh, ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hồng Quân lão tổ giận dữ, mi tâm nhãn bộc phát ra một hồi kinh khủng quang mang. Tử Hà thần lôi bạo động, kinh khủng thiên kiếp lấy vô thượng thần uy tuôn ra mà ra. Trong sát na, toàn bộ Đại La Thiên bị chiếu thành tử sắc. Dương Mi đại tiên hai mắt bảo, cả người sáng lên sáng chói lục mang, vô số dương liễu chi bay ra, giống như vô số ngoạc nguậy xúc tua, tạo nên vô số liền đầy. Chỉ là trong nháy mắt, ở Dương Mi đại tiên trước người liền xuất hiện vô số lăng hình tinh thể. Tử lôi thần lôi đánh vào vô số lăng hình tinh thể bên trên, bị vô số lăng hình tinh thể mở ra. Nhưng may là như vậy, đối mặt kinh khủng thiên kiếp thần lôi, vẫn còn có chút trứng chọi đá. Lăng hình trong không gian lục sắc cành liễu bị đốt cháy đen. Oanh, kinh khủng uy năng thông suốt khuếch tán ra, bắt trước giống như là thủy triều. Trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ Đại La Thiên Thú Hoàng Thần nghịch phi thân đến Phương Minh trước. Mặt, hét lớn một tiếng, quanh thân chín loại nguyên tố tung bay, mới khó khăn lắm ngăn trở này cổ mãnh liệt va chạm dư ba. Dương Mi đại tiên sắc mặt đỏ lên, oa, phun ra một hớp lớn lão huyết, thân hình lảo đảo muốn ngã, không khỏi than ngồi dưới đất, không thể động đậy. Hồng Quân lão tổ hăng hái, ha ha cười nói, Dương Mi a Dương Mi, bây giờ ta đã hợp đạo, thiên đạo chi lực đều là thuộc về ta dùng, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Dừng một chút, Hồng Quân lão tổ nhìn về phía Phương Minh, cười nói, Phương Minh, ngươi nói thiên hạ có bốn người có thể ngăn ta. Ngươi đâu? Ngươi đâu? Ha ha ha ha, ngươi, chỉ cần ta còn có một hơi thở ở, ngươi mơ tưởng đi qua. Dương Mi đại tiên sắc mặt đỏ lên, căm tức Hồng Quân lão tổ nói. Hồng Quân lão tổ trong đôi mắt hàn mang lóe lên, trầm giọng nói, đã như vậy, ta đây trước hết tiễn ngươi lên đường. Nói, Hồng Quân lão tổ mi tâm thụ nhãn mở ra, một đạo tử lôi thần lôi vừa tối hướng Dương Mi đại tiên. Mắt thấy kinh khủng tử lôi thần lôi bổ tới, Dương Mi đại tiên tràn ngập nguy cơ. Đúng lúc này, đột nhiên đạo kia tử lôi thần lôi bay ngược mà quay về, đúng là trực tiếp hướng Hồng Quân lão tổ mi tâm vọt tới. Hồng Quân lão tổ lại càng hoảng sợ, nhưng phát hiện không có chuyện gì, không khỏi thả lỏng một hơi. Một đạo thân ảnh màu trắng bay tới, lộ ra một cái tiếu công tử. Chính là nói, nguyên bản nói một e ngại lôi kiếp, nhưng Hồng Quân lão tổ hợp đạo sau đó, nỗi sợ hãi này liền biến mất ngoại trừ. Hồng Quân lão tổ ánh mắt lấp lóe, nhìn tiếu công tử, lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào? Nói một thân bên trên tán phát ra một loại đạo ý nhị. Loại này nói hắn quá quen thuộc, đúng là hơi thở của đạo trời. Điều này làm cho hắn làm sao không sợ. Hồng Quân còn tưởng rằng nói một cũng là hợp đạo thiên đạo thánh nhân đâu. Nói nhìn một cái hướng Phương Minh cùng Dương Mi đại tiên, chắp tay nói, giáo chủ, thái thượng trưởng lão, Dương Mi đại tiên bốn chứng kiến nói một, cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, thánh tử, nhất định phải khống ở Hồng Quân, đợi giáo chủ sau khi đột phá, tất cả liền đều tốt làm. Nói một trịnh trọng gật đầu, nói, thái thượng trưởng lão yên tâm, ta mặc dù không hữu nghị tranh đấu, nhưng hắn muốn qua, sợ là cũng không còn đơn giản như vậy. Nói vừa sải bước ra, trên người khí thế cuồng phong, long quyển điên cuồng phi, đạo vận do trời sinh, huyền chi hữu huyền. Bây giờ nói một đã không phải là những ngày qua nói một. nói từng cái một mạch chịu Hồ Lô Thánh Giáo, chịu Phương Minh bảo hộ, vì vậy trên vai nhiều hơn một phần đảm đương. Lúc này Phương Minh cùng Hồ Lô Thánh Giáo cần hắn, vì vậy hắn nghĩa vô phản cố đứng dậy. Bây giờ nói một, càng gần gũi với người. Hồng Quân lão tổ ánh mắt lấp lóe, nhìn nói một, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ ngươi cũng hợp đạo? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.